Giả Quân, chương 36, góc truyện audio.com. A Quân đẩy cửa ra nhìn thăm dò vào bên trong hoàn hảo, bên trong vẫn là hình dạng con người nhẹ nhàng thở ra, đi vào ngồi xuống. A Dũng đâu, đi rồi, sao thế, còn không phải bởi vì sợ ngươi rượu vào loạn tính. A Quân ở trong lòng nói thầm, này rượu đâu, hắn bỗng nhiên phát hiện mấy bình rượu trên bàn toàn bộ rỗng. Ta không tin ngàn năm đạo hạnh của ta không thể chống cự mấy thứ nhãi nhép này. Nguyên lai ngươi căn bản không sợ. Gặp Giả Quân có thể thản nhiên ứng phó, A Quân yên tâm thả lỏng tâm trí. Bất quá thật không may, ta hiện tại cảm thấy cả người ở phát nóng lên, làm sao bây giờ? Uy, lão huynh, anh là đang đùa giỡn tôi, đúng không? A Quân bề ngoài bình tĩnh, nhưng tim dường như ngừng đập. Khách Trương,